Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, Vô Kiếm Chi Thánh 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu còn tại suy nghĩ xa xa hai cỗ thần lực đến cùng là ai cùng ai. Tựa hồ cũng ở đâu gặp được. Đang nghi hoặc lúc, một cái đen như mực xúc chi xé rách hư vô không gian. Thình lình xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Phát hiện trước nhất căn này kinh khủng xúc chi người. Không phải Lý Diêu, mà là Cúc Phong. Cúc Phong sao lại buông tha loại này cơ hội. Hừng hực hỏa hồ phóng lên tận trời. Đốt hướng đen như mực xúc chi. Ai ngờ nghĩ, cái này xúc chi đột nhiên tại chỗ phanh lại. Lại khuất thân xếp thành tư thế quỷ. Xúc chi mũi nhọn hóa thành mặt người hình dạng. Vẫn rất anh tuấn. Cúc Phong hồ hỏa dâng lên. Hãm không được xe. Trực tiếp cho hắn đốt đi lạnh thấu tim. Dù sao có bán thần chi lực tăng thêm. Xúc chi trên mặt người cấp tốc khôi phục thanh xuân. Biến thành một người đàn ông tuổi trẻ bộ dáng. Quay đầu hướng Lý Diêu hô. Lý tiền bối. Mau cứu ta. Cúc Phong trợn tròn mắt. Lý Diêu nao nao. Cũng quay đầu mắt nhìn. Xác nhận qua nhãn thần. Là hắn chưa thấy qua người. Ngược lại là cái này quỳ xuống đất xúc chi. Cùng nào đó trương ngư quái màu xanh sẫm xúc chi rất là tương tự. Chỉ là nhiễm minh độc. Trở nên khắp cả người đen như mực. Tản ra kinh khủng cùng quỷ dị khí tức. Lý Diêu đi tới. Ngươi là ai? Cái này xúc chi có ngàn trượng chi cao. Tư thái lại thả rất thấp. Quỳ trên mặt đất vừa vặn cùng Lý Diêu bốn mắt nhìn nhau. Ta là Felix. Felix là ai? Xúc chi sững sờ. Không nghĩ tới đại danh không người biết. Vãn bối là đế quốc lục hoàng tử. Lý tiền bối đánh qua ta trương ngư. Nện qua ta thí nghiệm tinh. Cũng đã gặp mẹ ta. Ngài anh hùng sự tích ta tất cả đều hiểu rõ. Vãn bối đối tiền bối kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lý Diêu lắc đầu. Xem ra, người ở bên kia bị đánh rất thảm. Xúc chi lục hoàng tử nói. Không phải vãn bối vô năng. Thực tế địch nhân quá mạnh. Lý Diêu cũng không vội. Chậm ung dung hỏi. Người một cái hoàng tử. Đến cấm khu làm cái gì? Tình hình chiến đấu khẩn cấp. Felix không có thời gian giải thích. Tiền bối điện thoại ta mượn dùng một chút. Ta trước đưa tiền. Còn lại sự tình chờ ta bảo trụ mệnh lại nói. Có được hay không? Lý Diêu sững sờ. Còn có loại này thao tác. Felix cầm qua điện thoại di động của hắn. Tráng kiện xúc chi hóa thành mảnh khảnh ký. Trên màn hình điện thoại một trận thành thạo thao tác. Trực tiếp cho Lý Diêu chuyển 1 tỷ. Lý Diêu chưa từng tiếp nhận nam nhân ủy thác. Vốn định lớn tiếng trách cứ hắn. Cầm lại điện thoại xem xét. 1 tỷ tới sổ. Không hợp thói thường. Lý Diêu vẫn như cũ trầm mặt. Một bộ không vì tiền vàng mà thay đổi bộ dáng. Ta chưa từng tiếp nhận nam nhân ủy thác. Felix luống cuống. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói. Mẹ ta là nữ nhân. Bộ dáng còn không có trở ngại. Tiền bối như ưa thích. Cầm đi là được. Cúc Phong cùng Lý Diêu cùng một chỗ mắt trợn tròn. Hai mặt nhìn nhau. Người thật đúng là cái đại hiếu tử. Nói như vậy, Lý Diêu nhấc chân liền đi. Thẳng đến không gian đối diện chiến trường. Trên đường, Cúc Phong vẫn không quên diễu cợt nói. Cũng nói lục hoàng tử Felix tuấn tú lịch sự. Lại là mặt hàng này. Felix cũng rất xấu hổ. Dứt khoát rút về mặt. Lấy xúc chi gặp người. Cười làm lành nói. Tình thế bắt buộc, tình thế bắt buộc. Ba người rất mau tới đến không gian đối diện hắc vụ bên trong. Từ xa nhìn lại, ngàn ngàn vạn vạn cuồng bạo xúc chi. Giống dâng lên ngọn lửa màu đen. Vặn vẹo lên, xé rách, tựa hồ cùng cái gì đồ vật chiến đấu cùng một chỗ. Xúc chi nội bộ hiện ra lấm ta lấm tấm kim quang. Giống như là đom đóm. Lý Diêu một cái nhìn ra. Này trương ngư quái trung tâm là một khỏa trương ngư nội hạch. Cũng không phải là trước đó bên trong kế hạch. Mà là một khỏa chân chính bán thần nội hạch. Dung hợp bán thần thân thể tàn phế lục hoàng tử nhục thân. Bó chặt ở bên trong hạch chung quanh. Bán thần trương ngư quái thân thể tàn phế. Một mực từ thí nghiệm tinh bồi dưỡng duy trì sinh mệnh. Từ lục hoàng tử dung hợp chân thân. Cũng hợp tình hợp lý. Lý Diêu bỗng nhiên hối hận thu cái này 1 tỷ. Nếu không trực tiếp lấy đi nội hạch há không đẹp quá thay. Hắn thấy, cái này gia hỏa có thể cùng bán thần hợp thể cũng là không có người nào. Hơn nữa còn có thể phân thân ra một cái xúc chi vạn dặm cầu viện. Tuyệt phi phàm phu tục tử. Bất quá, địch nhân hơn cường đại. Lấm ta lấm tấm kim quang cũng không phải là trương ngư xúc chi phát ra. Mà là một cỗ khác bán thần chi lực. Lý Diêu đến gần mới nhìn rõ. Lít nhà lít nhít màu vàng con giận bò đầy xúc chi bề ngoài cùng nội bộ. Không ngừng từng bước xâm chiếm lấy xúc chi lực lượng. Màu vàng là thần lực biểu tượng. Tỉ như, thân hầu dẫn động thần lực về sau. Biến thân màu vàng ma viên. Mà những này lít nha lít nhít bán thần con giận. Rõ ràng chỉ là đến từ bán thần chi lực. Lại đạt đến thần lực hào quang màu vàng óng. Nói rõ khống chế kim con giận người rất mạnh. Đối bán thần chi lực trưởng khống xuất thần nhập hóa. Viễn siêu trương ngư quái cùng màu vàng ma viên. Mạnh đến dù cho bản tôn không tại. Cũng có thể khắc chế trương ngư quái bản thể. Lý Diêu luôn cảm giác cái này xóa màu vàng ở đâu gặp qua. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Xúc chi trên dâng lên ăn mòn dịch cùng minh độc. Căn bản không làm gì được kim giận. Bị kim giận tiến vào xúc chi thể nội. Mút vào thần lực. Chàng diện này nhìn. Người nói hắn buồn nôn đi. Cũng không phải ác tâm như vậy. Nói không buồn nôn đi. Lít nha lít nhít. Tiến vào chui ra. Phát ra thẳng vào linh hồn tiếng sột soạt tiếng vang. Đem đen như mực xúc chi từ nội bộ chiếu thấu tâm hiện ra. Chính là những này con giận. Thật là buồn nôn. Lục hoàng tử ngoài miệng nói buồn nôn. Nhìn biểu tình lại mơ hồ có nhiều hưởng thụ. Chỉ là bị con giận hút đi lực lượng. Thực tế đau lòng. Cúc Phong kinh ngạc bưng ngắn cái tẩu. Trực giác cảm giác tê cả da đầu. Ngươi định làm như thế nào? Lý Diêu cái am hiểu giết người. Cũng không am hiểu cứu người. Buông tiếng thở dài nói. Loại này tình huống rất phiền phức. Chỉ có thể chừa cho hắn cái hạch tâm. Còn lại bộ phận cùng một chỗ siêu độ. Siêu độ. Felix dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Lý Diêu không còn giải thích. Trực tiếp rút kiếm. Thân kiếm cuốn theo lấy kiếm khí. Một kiếm ném vào thấu tâm hiện ra xúc chi bên trong. Sau một lát. Thân kiếm chuỗi lấy trương ngư hạch tâm hòa Felix nhục thân bay ra. Lưu lại kiếm khí tại xúc chi nội bộ mạnh mẽ đâm tới. Dẫn phát liên tục chấn động cùng sụp đổ. Chấn vỡ ngàn vạn xúc chi đồng thời. Cũng chấn kim giận bay loạn. Phát ra kinh khủng rít lên. Nhưng, bọn chúng còn chưa có chết. So ta tưởng tượng còn mạnh a, Lý Diêu thở dài. Hắn vốn định trực tiếp vỡ nát những này kim giận. Thế mà còn cứng chắc còn sống. Kim giận quần một đường rít lên. Đều nhịp bay về phía Lý Diêu. Một đường biến ảo thành một bộ màu vàng áo choàng. Phô thiên cái địa. Cuốn tới. Hình tượng này. Nhường Lý Diêu nhớ tới trương ái linh hành văn. Nhân sinh tựa như một bộ hoa mỹ bảo. Bên trong bò đầy con giận. Mênh mông bán thần chi lực. Điểm số tán kim giận mạnh gấp 10. Dâng lên linh áp dẫn đến Cúc Phong. Felix phân thân xúc chi. Một kiếm chuỗi đi trương ngư hạch tâm. Đều bị mênh mông bán thần chi lực đánh văng ra. Không cách nào tới gần. Đây là sức mạnh cỡ nào? Felix gặp qua Heisman mặt trời nhỏ. Mà cái này tập kim báo. Lại so Heisman mặt trời còn mạnh hơn. Xem chừng. Cúc Phong hừ lạnh một tiếng. Hồ hỏa dâng lên. Bốn đuôi tề xuất. Tại kim quang cùng mênh mông linh áp bên trong vượt mọi trông gai. Một đường bôn tập trở về. Nhưng mà càng đến gần kim báo, liền vượt bị màu vàng bán thần chi lực thiêu đốt, hồ hỏa vặn vẹo băng liệt, liền Lý Diêu thanh quang kiếm ảnh cũng bị thiêu hủy. Cúc Phong một ngụm tiên huyết phun ra, hai con ngươi xích hồng, đang muốn bạo tẩu lúc bỗng nhiên bị Lý Diêu chuỗi trương ngư hạch tâm thiết kiếm chuỗi tại dưới nách. Cho nàng một kiếm khiêng đi, Lý Diêu chợt nhớ tới, tại cùng thánh tu công chúa linh hồn giao lưu lúc. Cùng một vị nào đó thần linh tam vấn tam đáp về sau khai quang thông thần. Cuối cùng hắn phản truy tung thần linh. Tại thần lực cắt ra một nháy mắt. Nhìn thấy chính là một vòng màu vàng áo choàng. Thú vị, Lý Diêu kiếm không tại trong tay. Thế là dùng kiếm khí. Trà một cái kiếm ra. dâng lên kiếm khí tại trước người ngưng tụ thành kiếm thân. Đây là một thanh thanh quang kiếm ảnh. Kim bào một bộ rơi xuống, ầm vang đóng hướng Lý Diêu. Lý Diêu cầm thanh quang kiếm, một kiếm bổ đi lên. Không gian lặng ngắt như tờ, vốn nên kinh thiên động địa đối kiếm, lại không phản ứng chút nào. Lý Diêu thân thể xuyên qua kim bào, thanh quang kiếm ảnh lại tiêu tán trống không. Màu vàng áo choàng cũng không có bị hắn một kiếm chém rách, mà là chậm chậm chấn động bắt đầu. Cúc Phong quay người trở về. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Lý Diêu cầm trong tay một thanh thanh quang kiếm. Người không có việc gì, kiếm làm sao biến mất? Cái này không phù hợp kiếm thánh tác phong a. Kiếm của ngươi đâu? Không biết chỗ. Lý Diêu cười cười, một kiếm này, Lý Diêu chạm kích cũng không phải là kim bào bản thân, mà là cùng kim bào thông cảm, sinh ra chấn động, cách không chém về phía khống chế kim bào phía sau màn nhân vật. Chẳng cần biết hắn là ai, bỏ mặc hắn người ở chỗ nào. Hơi sớm mấy phút, vũ trụ cùng vực sâu nào đó kẽ hở khu vực, có một phương độc lập động phủ không gian, kéo dài hư sông cùng tràn ngập trong sương mù khói trắng ương. Có một tòa treo trên bầu trời phù sơn, màu vàng ruộng lúa mạch, màu vàng kết đầy người đầu cây ăn quả, tựa như bức tranh đồng dạng màu vàng bầu trời cùng thiêu đốt đám mây. Thây ngang khắp đồng đen như mực trên đỉnh núi, người mặc một bộ màu vàng áo choàng cao lớn nam nhân, đầu đội mũ che màu vàng óng, tại dung hợp bán thần chi lực mênh mông trong gió bay phất phới. Áo choàng bên trong một mảnh đen kịt, nhìn không thấy chân dung. Màu vàng áo choàng giống thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng hướng bên cạnh gột rửa tung bay, phát ra tận thế tinh kỳ quang mang. Lúc này mới phát hiện, đầy khắp núi đồi ruộng lúa mạch, kết đầy người đầu cây ăn quả, đỉnh đầu phiêu đãng kim vân, nguyên bản đều là màu đen, là bị một bộ màu vàng áo choàng chiếu rọi nhuộm thành màu vàng. Chỉ có núi bởi vì quá mức dốc đứng, tại nam nhân lòng bàn chân không có đón âm, vẫn giữ vững đen như mực ngọn núi. Tại kim bào nam nhân bên cạnh, đứng thẳng một người mặc áo bào đen, đầu khỏa vải trắng nam nhân. Áo bào đen rì rào, vải trắng tung bay, cũng đều bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Hắn dáng vóc chỉ có kim bào nam nhân một nửa cao. 5 năm không gặp, tại kim bào nam nhân xem ra, vải nam lực lượng không có tiến thêm. Đủ loại kỹ năng cũng đã lô hỏa thuần thanh. Thông qua cái kia nữ nhân thí luyện rồi sao? Thất cuồng liệp vốn là Linh Chu Dạ một tay xây dựng. Chiêu tân tự nhiên cần thông qua nàng thí luyện. Chỉ cần thông qua Linh Chu Dạ thí luyện, Tuấn Tử liền có thể theo thất cuồng liệp hậu bổ lắc mình biến hóa trở thành chính tuyển. Dù sao, thất cuồng liệp có 8 người. Hợp tình hợp lý, cũng rất hợp logic. Đáng tiếc, hắn thất bại, tận quản thành công giúp Linh Chu Dạ bắt được Trương Ngư Quái một cái phân thân. Hắn vẫn là không có thông qua thí luyện. Hồi Han Pha tiền bối, còn không có, Tuấn Tử bình tĩnh nói. Tuấn Tử là kim bào nam nhân một tay đề cử người mới. Thí luyện thất bại, do mặt mũi hắn cũng không nhịn được. Ta được đến phản hồi là, nàng đối ngươi thiên phú và kỹ năng rất hài lòng. Đợi một thời gian, dung hợp thích hợp lực lượng, ngươi lại so với đế quốc đại tướng còn mạnh hơn. Lời khách sáo, Tuấn Tử vẫn có thể nghe được. Nhưng là đâu? Kim bào nam có người nói. Nhưng là thất cuồng liệp đã định danh. Sẽ không bởi vì ngươi đổi tên tám cuồng săn. Nhìn qua mênh mông bát ngát màu vàng ruộng lúa mạch, Tuấn Tử thở dài nói. Cùng tiền bối so sánh, vãn bối còn kém xa lắm. Kim bào nam nhân vang dội thanh âm đột nhiên chấn động. Không cần tự coi nhẹ mình. Trong vũ trụ về mặt sức mạnh mạnh hơn ngươi quá nhiều người. Mà ngươi lại là duy nhất thất cuồng liệp hậu bổ. Bất luận cái gì chính tuyển gặp bất trắc, ngươi liền sẽ bổ vị, đến thời điểm ngươi liền sẽ minh bạch, ta mạnh hơn ngươi vẻn vẹn chỉ có lực lượng. Tuấn Tử quay đầu nhìn xem cái này thân ảnh cao lớn. Bán thần Han Pha, là sứ đồ tổ chức thần linh cùng người sáng tạo, cũng là hắn gia nhập thất cuồng liệp người dẫn đường cùng đạo sư. Nhưng thủy chung nhường hắn không muốn nhúng chàm bán thần chi lực. Tôi luyện cơ sở nhất kỹ xảo, vì cái gì linh thuyền tiền bối yếu như vậy? Lại là thất cuồng liệp thứ ba, mà tiền bối lại chỉ có thể xếp tại thứ 5. Han Fa nói, thất cuồng liệp cũng không mạnh yếu sắp xếp. Người biết đến số ghế là thứ 7 thuận vị kỹ sư cơ giới sắp xếp. Linh Chu Dạ xếp hạng thứ 3 là bởi vì không biết. Người không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Nàng từ đâu mà đến? Nàng chân thân ở nơi nào? Người biết đến hết thảy tin tức đều là nàng cố ý để người biết đến. Nàng liền máy móc đều có thể lừa gạt. Cho nên kỹ sư cơ giới mới là rất rõ ràng nàng thực lực người. Tuấn Tử nhiều lần thăm dò qua Linh Chu Dạ lực lượng, lại luôn cảm giác một quyền đánh vào trên bông. Chẳng lẽ nàng thật sự là tự xưng là chân thần chuyển thế? Ta chưa thấy qua dạng này thần. Han Fa lắc đầu nói. Tại hiện nay trong vũ trụ, không phải thần, lại tại một số phương diện có siêu việt lực lượng của thần. Ngoại trừ con rồng kia bên ngoài, nhất định là nhân tạo vật. Đế quốc tạo ra quái vật bên trong thậm chí có so với ta còn mạnh hơn tồn tại. Tuấn Tử đương nhiên, biết rõ, đế quốc cửu diệu bên trong liền có mấy vị chỉ còn lại trong vạc chi não người máy. Vị kia bạch dạ kiếm thánh đâu? Nghe nói hắn không cần tốn nhiều sức chiến thắng dẫn xuất thần lực ma viên. Han Fa khinh thường, nói, ngay cả ta cũng không dám nói có thể vận dụng thần lực. Kia hầu tử tự nhiên không cùng chi ghép đôi kỹ xảo. Có lẽ thần lực tại hắn trong tay liền đại tướng thực lực cũng không bằng. Tuấn Tử cùng Lý Diêu giao thủ qua, cùng hắn cùng đế quốc đại tướng động thủ lúc cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Phảng phất như gặp phải tầng thứ cao hơn sinh vật. Xem linh thuyền tiền bối thái độ, tự hồ 10 điểm kiêng kỵ vị này bạch dạ kiếm thánh lực lượng. Thật kiếm thánh a. Han Fa tự lẩm bẩm, giấu ở áo choàng chỗ sâu đen như mực con ngươi đang xuyên qua hư không. Tại mới tiên nữ tiên vực thứ 5 cấm khu thấy được vị này thanh danh vang dội bạch dạ kiếm thánh. Cái này nam nhân từng tại khai quang thông thần quá trình bên trong phản ngược dòng thần lực nhìn. Thấy hắn áo choàng, bây giờ, vì cứu một vị hoàng tử cùng hồ nữ, hắn thế mà vứt bỏ bội kiếm của mình. Thật sự là tự đại nam nhân a. Đối với kiếm thánh tới nói, vứt bỏ kiếm mới là hắn lực lượng chân chính. Nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói như vậy, Han Fa song trưởng hợp lại, cách hư không, đem ức ức vạn vạn màu vàng con giận ngưng kết thành một bộ kim bào. Cuốn theo lấy mênh mông bán thần chi lực, ầm vang đóng hướng Lý Diêu. Lý Diêu kiếm khí ngưng lưỡi đao, một kiếm đập tới, không gian lặng yên băng liệt. Lẫn nhau xuyên thân mà qua, Lý Diêu thanh ảnh kiếm, tiêu tán trống không, kim bào bình yên vô sự. Han Fa đứng ở trên đỉnh núi, một thân kim quang chiếu rọi vạn vật, mênh mông cuồng phong gột rửa hư không. Hắn lắc đầu, thở dài một tiếng nói, ta thế mà vận dụng nhiều như vậy bán thần chi lực, là ta đánh giá cao hắn. Tuấn Tử nao nao, cũng cảm nhận được đột nhiên xuất hiện mãnh liệt cuồng phong. Tiền bối đang cùng bạch dạ kiếm thánh chiến đấu. Han Fa hừ lạnh một tiếng. Chấn động thiên địa. Không có kiếm. Lại thế nào là kiếm thánh đâu. Đột nhiên. Hư không bỉ ngạn kim bào đột nhiên chấn động. Mà ngay cả lấy này bờ động phủ không gian. Đi theo chấn động bắt đầu. Chấn động không gian nhấc lên từng đợt gợn sóng. Kim quang chập chờn. Tựa như tịch dương hồ mặt lan tăn sóng ánh sáng. Chuyện gì xảy ra? Tuấn Tử phát giác cái này bất phàm chấn động, tựa như năm đó bị người nào đó tiện tay một kiếm đánh vỡ ngũ tạng lục phủ. Han Fa kiềm chế lại kinh ngạc, cười lạnh, có chút ý tứ, đánh một tiếng, một đạo nhạt màu xanh kiếm khí thẩm thấu vô ngần không gian. Chui vào động phủ, thình lình ngưng tụ thành một thanh thanh kiếm hướng màu vàng đỉnh núi một kiếm bổ xuống dưới. Tuấn Tử dã không ngốc, thức thời tránh ra. Han Fa thu về xong trưởng khoảng chừng kéo một phát, tại trong hư không rút ra một thanh thêu lên viền vàng hắc mang kiếm chiều thanh kiếm quang ảnh. Một kiếm nghênh đón tiếp lấy, song kiếm trên dưới một đương, không gian im ắng nổ tung. Han Fa viền vàng hắc mang kiếm lù lù bất động, Lý Diêu thanh quang kiếm ảnh lại vượt qua hắc mang kiếm. Một kiếm bổ ra tung bay kim bào, tiền bối, Tuấn Tử hô to một tiếng. Han Fa thân hình cái động lại trong nháy mắt, một thân kim bào đảo mắt hóa thành bay múa đầy trời kim con giận, phát ra tiếng rít thê lương. Ức ức vạn vạn kim con giận tại rít lên bên trong rung động, tiêu tán là màu vàng bụi bặm. Một cái màu đen mặt nạ ra người, một phân thành hai, rơi vào đỉnh núi, tiên huyết dâng lên mà ra, nhuộm đỏ thây ngang khắp đồng Hắc Sơn. Tuấn Tử nhìn bốn phía một cái, màu đỏ ruộng lúa mạch, màu đỏ cây ăn quả, liền liền hắn một thân áo bào đen cùng tứ tán tung bay vải trắng đầu, cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ. Kiếm khí cuồng phong gào thét, từ nam đến bắc thổi qua núi đồi. Phía trên là màu máu tràn ngập bầu trời. Tuấn Tử rung động nói không ra lời. Không biết qua bao lâu, một đạo yểu điệu xích hồng thân ảnh ngưng tụ đến, chậm chậm xuất hiện tại màu đỏ đỉnh núi, tựa như theo trong bức tranh đi ra tuyệt mỹ dung nhan, phản chiếu lấy tràn ngập thiên địa huyết quang. Nữ nhân xoay người nhặt lên hai nửa mặt nạ ra người, băng lãnh liệt diễm môi đỏ có chút câu lên. Thất cuồng liệp cuồng cũng không phải là chỉ khinh địch a. Han Pha tiền bối, Tuấn Tử không dám lên tiếng. Không biết qua bao lâu, hư không bên trên, một đạo suy yếu, ẩn nhẫn thanh âm rơi xuống. Lão phu cần bế quan một đoạn thời gian. Ma Phương Tinh cầu hội, người tìm người khác đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.